Thế giới hoàn mỹ, chương 1929, cô tổ, góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo rút đi, ở trận này thiên đại náo loạn bên trong, dọc theo đường cũ trở về. Hí, nhưng là, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, có thể trở về quy cửu thiên thập địa cái kia cái lối đi ở Xích Vương bộ tộc tổ địa phụ cận, có thể khu vực này bây giờ đại quân vô số, lít nha lít nhít. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, thời gian chi thú bộ tộc xảy ra vấn đề lớn, hai ngày qua đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, quả thực muốn bạo phát đại chiến. Thạch Hạo muốn từ nơi nào trở lại, độ khó quá lớn, hầu như không thể hoàn thành. Cái lối đi này đi không thông, phiền phức lớn rồi. Thạch Hạo không nghĩ ra, không phải chặt một con bệ vệ thời gian chi thú sao, làm sao liền để tộc này đã phát điên đây. Hắn xoay người rời đi, ngược lại cũng quả đoán, thẳng chạy về khác một cái khu vực, hắn hy vọng vẫn tới kịp thừa dịp hiện tại đại loạn trở về cửu thiên thập địa. Một cái chớp mắt liền đến, hắn nhìn thấy một tòa cự thành, cái kia trong thành có một tòa tế đàn, dẫn tới một thế giới khác biên hoang khu không người. Nơi này khẳng định có cao thủ bảo vệ, Thạch Hạo nhìn chăm chú, thời gian không nhiều, muốn sấn loạn vượt giới, giết về. Hống, phương xa, bất hủ chi vương rít gào, đón đánh giới hải bên kia sinh linh quá khủng bố, sương mù hỗn độn mãnh liệt vô thượng pháp lực dâng trào. Tương truyền, luyện tiên hồ bên trong ngủ say một cổ xưa tồn tại, không thuộc về cái này kỳ nguyên, hiện nay hắn xuất thế, nhìn chăm chú giới hải phương hướng, hắn đang tìm kiếm cái gọi là đồ tể. Xoạt, một đạo thần tiễn bay tới, nếu là hạ xuống, còn có thể hủy diệt một đế tộc quá khủng bố. Cong, luyện tiên hồ di chuyển, vọt lên tận trời, đánh vào cái kia một mũi tên vũ trên, hóa giải một hồi đại kiếp nạn. Các ngươi giết đi ta đi về trước, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Quay người lại, hắn đi vào tòa kia cự thành, không còn quan tâm cuối chân trời tuyệt thế đại chiến. Hắn biết thời gian không nhiều, kéo dài không được bao lâu, cái kia chiến dịch sẽ hạ màn kết thúc bởi vì giới diệt đã hủy diệt rồi. Tế đàn phụ cận quả nhiên có cao thủ trấn thủ, đó là một người đàn ông trung niên, tối thiểu dung mạo như vậy, sợi tóc đen thui, ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, trên người mặc đạo bào màu vàng óng, cả người tỏa ra bất hủ khí. Hắn con mắt thỉnh thoảng mở đóng, vừa bảo vệ tòa này trận đài, cũng ở xem vô cùng xa xa đại chiến, hắn ở hai mắt có hỗn độn hiện lên, đây là một cao thủ. Chuẩn bất hủ chi vương. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, hắn phỏng chừng cần trải qua một trận đại chiến, chuẩn bất hủ chi vương có thể không phải chỉ là nói suông, vô cùng mạnh mẽ, chỉ có An Lan con trai cùng số ít người đạt đến cảnh giới này. Tầng thứ này sinh linh cùng chân tiên đỉnh cao nhất như thế, nhanh tới gần vương giả cảnh giới, nhưng còn không phải. Liên quan với cảnh giới, nhìn gần, nhưng có lúc nhưng như lạch trời giống như vậy, không thể vượt qua, không cách nào vượt qua, điều này khiến người ta bất đắc dĩ. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, thân thể năm bí cảnh lớn đồng thời phát sáng, hắn đem một thân tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao nhất, hắn căn bản không có thời gian đi đại chiến, bất kể là thắng vẫn là phụ đều tập trung ở ba lạng chiêu, nếu không, sẽ kinh động mấy vị bất hủ chi vương cùng giáng lâm. Cũng còn tốt cái kia mấy đại vô thượng cường giả bị cuốn lấy, không? Góc truyện audio.com, rảnh phân thân, ai, người trẻ tuổi thực sự là gan to bằng trời a. Bỗng nhiên, như vậy một thanh âm ở Thạch Hạo bên tai vang lên, quá đột ngột, hắn đột nhiên mà quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt đất có một đạo giả yếu bóng người nhanh chóng tiếp cận. Sinh linh kia thực sự quá nhanh, Thạch Hạo nhìn hắn, còn ở ngoài thành vô cùng xa xa đây, thế nhưng, trong chớp mắt mà thôi, hắn liền tiến vào cự thành. Hắn rất giả yếu, cũng rất khô khô, không có bao nhiêu da thịt, khô cần một đoàn, thế nhưng, ở trên người hắn tỏa ra rất nhiều mảnh vỡ thời gian, quá khủng bố. Hắn phảng phất là ngược lại thời gian mà đến, đạp lên năm tháng mà tới. Thạch Hạo ánh mắt băng hàn, không để ý đến người này, trực tiếp động thủ oanh hướng về phía trước tế đàn, hắn muốn ở một chiêu giải quyết chiến đấu, sau đó trở về cửu thiên thập địa. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, Thạch Hạo năm bí cảnh lớn phát sinh ánh sáng chói mắt huy, tràn ngập ra hỗn độn khí, hắn vận dụng chính mình trung cực lực lượng, muốn một chiêu quyết sinh tử, phân thắng thua. Lúc này, Thạch Hạo các loại bảo thuật dung hợp lại cùng nhau, hóa thành chính mình lý giải độc nhất vô nhị bí thuật khủng bố ngập trời. Hắn nắm quyền ấn oanh giết tới, cú đấm này ấn bên trong, phong phú toàn diện chứa đựng quá nhiều hàm nghĩa, có côn bằng thuật, có chân hoàng bất tử bí mật, có lôi đế chi dương cương bá liệt. Ngắt hái bách gia trường, Thạch Hạo diễn biến chính mình đại đạo phương pháp, một đạo quyền ấn, có thể lật úp chư thiên, có thể tách ra năm tháng. Năm bí cảnh lớn phảng phất ở đốt cháy, qua chói mắt tiên đạo lực lượng bạo phát đánh về phía sinh linh kia. Người kia đột nhiên mà mở mắt, hai tay kết pháp ấn, vận dụng cao thâm nhất đạo hạnh cùng Thạch Hạo liều mạng, đến tầng thứ này, rất khó bị đánh lén mà chết. Cái này sinh linh phi thường cảnh giác, đạo bào màu vàng óng phồng lên, tỏa ra bất hủ cùng hỗn độn khí, ở trong nháy mắt này, phảng phất có bất hủ chi vương bóng mờ ở sau lưng của hắn hiện lên. Đây là Bất Hủ Chi Vương huyết mạch người truyền thừa, là một vị vương duy nhất sống sót thân tử. Hai người va chạm kinh thiên động địa kịch liệt cực kỳ. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, chuẩn Bất Hủ Chi Vương quả nhiên mạnh mẽ vô biên. Soạt, cũng trong lúc đó, ở tại bí thuật triển khai thì, hắn còn đang phát sáng, hắn hỗn hợp một loại khác trời sinh thần thông, vậy thì là đã từng loại thứ ba chí tôn cốt văn, đang đan xen, biến ảo, diễn dịch có thể bổ trợ lực công kích không ngừng trồng chất. Phóc, ở thời khắc mấu chốt này, phát sinh loại biến hóa này, đối với cái kia Bất Hủ Chi Vương tới nói tuyệt đối là chí mạng. Hắn lúc này liền miệng phun máu tươi, đồng thời thân thể xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Giết, Thạch Hạo quyền ấn bạo phát ép xuống ở trên người hắn, triệt để chấn sát mà xuống, ở một mảnh huyết quang bên trong, tên kia chuẩn Bất Hủ Chi Vương nổ tung, bị nổ nát. Nếu như bình thường chiến đấu, đây nhất định là một hồi rất đại chiến kịch liệt, không biết muốn chiến đấu bao nhiêu lần hợp, nhưng hiện tại cô đọng ở một hai chiêu song song rồi. Đây đối với Thạch Hạo tới nói, tiêu hao là to lớn. Nhưng hắn không có dừng lại, một cái xóa bỏ cái kia chuẩn Bất Hủ Chi Vương cuối cùng dấu ấn nguyên thần, sau đó nhảy vào trong đường núi, liền muốn bỏ chạy. Phía sau, cái kia khô cằn ông lão, gocchuyenaudio.com, vẻ mặt đau khổ, nói, sớm biết người như thế có thể hành ta không bằng không xuất hiện a. Những lời nói này rất quái lạ, nghe vào Thạch Hạo trong tai, khiến cho hắn giật mình cùng không rõ. Để kinh ngạc còn ở phía sau, ông lão kia theo lại đây, nói. Không cần phải gấp gáp trở lại, nói hai câu đi. Đồng thời, một luồng uy thế khủng bố giáng lâm, tuyệt đối là Bất Hủ Chi Vương cấp bậc tồn tại. Ngươi là ai? Thạch Hạo dừng lại, hắn nghi ngờ không thôi, này đám nhân vật lại đều hiện thân, vừa nãy nếu như cố ý ra tay, cái kia chuẩn Bất Hủ Chi Vương hơn nửa chết không được tới kịp cứu viện. Thạch Hạo không rõ, ngươi nên cảm ứng được ta đối với ngươi không có ác ý, nếu không, lối đi này liền bị ta chấn phong lên, tốc độ ngươi tuy nhanh, nhưng không chắc có thể đi. Ông lão rất ôn hòa, nhưng cũng là một cường giả tuyệt đỉnh. Người đến tột cùng là ai? Thạch Hạo hỏi, gánh vác thiên cổ bêu danh một sinh linh, có người xưng ta cô tổ. Lão nhân thở dài, cô tộc người phản bội. Thạch Hạo coi là thật lấy làm kinh hãi, vậy thì sư huynh bên trong cô tộc phản chạy đi cái kia lĩnh quân người. Hắn thật không có nghĩ đến cô nguyên quán nhiên xuất hiện, hơn nữa với hắn khoảng cách như thế gần. Thạch Hạo vững tin cô tổ trở thành tiên vương, vượt qua chuẩn Bất Hủ Chi Vương. Năm đó, thập hung mỗi cái cường hãn, đồng thời tiềm lực to lớn, cho nên mới có uy danh hiển hách. Thập hung thành viên vị trí bộ tộc cũng là như vậy, tộc nhân số lượng ít ỏi thế nhưng đều cường đại đến vô biên. Năm đó con này lão cô còn không phải tiên vương, thế nhưng ở dị vực tu đạo một kỷ nguyên sau, từ lâu thành công lên cấp trở thành một đại cường giả tuyệt đỉnh. Ai, cô tổ than thở, nhìn Thạch Hạo vẻ mặt biết hắn đang suy nghĩ gì, không tự kìm hãm được lộ ra bi ai vẻ, này thiên cổ bêu danh gánh vác định. Ta là muốn giúp ngươi đào tẩu, không có ác ý. Cô tổ nói rằng, Thạch Hạo hoài nghi, năm đó tộc này người suýt nữa đem hắn dằn vặt đến chết, mà tộc này chi nguyên quán nhiên là cái này tư thái quá mâu thuẫn. Nương nhờ vào dị vực làm sao mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng. Muốn đã lừa gạt bọn họ trước tiên cần phải đã lừa gạt chính mình a. Cô tổ thở dài, hắn nói rõ sự thật, năm đó cửu thiên thập địa dấu hiệu thất bại từ lâu đầu mối, nhất định sẽ vong, cô tộc này một nhánh phụng mệnh trốn tránh tiến vào dị vực. Đương nhiên, hết thảy cô tộc nhân đều cho rằng thật sự trốn tránh, chỉ có một mình hắn biết được cái kia không phải thật sự, trên đường tự nhiên tạo thành rất nhiều giết chóc. Thậm chí, liền con này lão cô cũng đầy tay máu tanh, vì chân thực, vì càng như, hắn lấy để cho mình quên chân thực chuyện xưa, chỉ nhớ rõ nương nhờ vào dị vực chuyện này. Gần phân nửa kỷ nguyên quá khứ cô tổ phủ đầy bụi ký ức mới chậm rãi mở ra. Vào lúc này, cô tộc từ lâu gánh vác thiên cổ bêu danh. Đã như vậy, ngươi vì sao ngăn ta, không cho ta mau chóng trở lại? Thạch Hạo nói rằng, hắn không có quá tin tưởng lão cô, trong lòng mang theo hoài nghi. Người lão, nhớ tới chuyện xưa tim như bị đao cắt muốn tìm phía bên kia người trò chuyện. Lão cô nói rằng, Thạch Hạo không nói gì, người này thật sự muốn giúp hắn sao, loại này ngàn cân treo sợi tóc còn ở làm lỡ thời gian của hắn. Người yên tâm, ta là cô tộc đối với cái gọi là thời gian, không gian đều có. gocchuyenaudio.com, nhất định can thiệp lực lượng, lão cô nói cho hắn, sẽ giúp hắn xóa đi lưu lại các loại dấu vết, bây giờ nhìn ở tốn thời gian, kỳ thực ở một mảnh thời gian pháp tắc bên trong, vẫn chưa quá khứ bao nhiêu thời gian. Hắn bày xuống pháp tắc thời gian, bao phủ nơi này, hắn ở không hoảng hốt bất mãn vì là Thạch Hạo thanh lý dấu vết đem cái kia chết trận chuẩn Bất Hủ Chi Vương huyết cũng cho phần. Ở cô tổ lập thân trong lĩnh vực thời gian phảng phất đình trệ, chẳng trách hắn có lòng tin như vậy nói, không trì hoãn Thạch Hạo thời gian. Có phải là ngươi ở Xích Vương bế quan địa trêu ra đại họa? Cô tổ đột nhiên hỏi, chỉ là chặt một con thời gian chi thú, kết quả tộc này liền đã phát điên, không hiểu ra sao. Thạch Hạo nói rằng, cô tổ nghe nói đến câu nói này sau trợn mắt ngoác mồm, cả người đều có chút ngốc rơi mất, thân là tiên vương có thể có vẻ mặt như thế, thực sự hiếm thấy. Ngươi còn không hiểu ra sao, ngươi có biết hay không, ngươi khả năng đem Xích Vương cho chặt. Cô tổ nói rằng, hô hấp dồn dập, không thể, nó như vậy nhược. Thạch Hạo lắc đầu, bên ngoài, đã có đồn đại, Xích Vương niết bàn, làm lại từ đầu, muốn đột phá bất hủ chi vương cực hạn, nhưng là, hai ngày đột nhiên gặp nạn. Cô tổ nói rằng, hắn đã vững tin phát sinh cái gì, chính là hắn đều hoàn toàn không còn gì để nói, đầy ngập chấn động. Thạch Hạo tự nhiên đờ ra, ở nơi đó thất thần. Liền thiếu một chút liền đem Xích Vương cho giết chết, hiện nay chỉ chặt hạ xuống một nửa thân thể mà thôi. Thạch Hạo lấy ra cái kia nửa đoạn thời gian chi thu thân thể, nói. Thực sự là Xích Vương, ta hối hận a, lúc đó nên liều mạng dưới sự đuổi giết đi, đem hắn triệt để táng diệt. Thạch Hạo phát điên, thực sự có chút không cam lòng. Cuối cùng, hắn căm giận nhìn chằm chằm cái kia một nửa thân thể, nói. Trở về sau, đưa ngươi nướng chín, trực tiếp ăn đi. Nếu để cho người nghe được tìm hiểu tình hình, nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm, vậy cũng là Xích Vương a, lại muốn bị người ăn đi. Người nếu là dám ăn, làm phải cẩn thận, cái kia hơn nửa ẩn chứa Xích Vương một ít tinh khí thần cùng đạo quả các loại, chớ để xảy ra vấn đề. Cô tổ nhắc nhở, người như vô sự, liền như vậy sau khi từ biệt. Thạch Hạo xoay người rời đi, sớm biết như vậy ta thật không nên xuất hiện a, hắn lại có thể giết chuẩn bất hủ chi vương. Cô tổ than nhẹ, bắt đầu ở đây thanh lý dấu vết. Hai người tuy có trò chuyện, kỳ thực đều chỉ phát sinh mới trong phút chốc, nhân là tất cả đều là ở thời gian của hắn lĩnh vực dưới tiến hành, vừa nãy thời gian đình trệ. Thạch Hạo lao ra đường nối, trở về đến chính mình này một phương bên trong thế giới. Cô tộc bản thể tuy rằng vẫn không có cụ thể viết thế, nhưng ta ở vi trong thư sớm phát sinh bản thể của chúng nó đồ, muốn nhìn có thể ở vi trong thư tìm tòi thần đông, thêm vào ta sau, đối với ta gửi đi cự hung hai chữ, liền có thể nhìn thấy. Cách chương.